cậu mới là người tôi thích không phải cô ta. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm beng chùm chen tèng leng tào lao bí đao ỏ ý e e ỏ ý tiếng xe cứu hỏa. Thường kêu như có đám ma, chém gió lướt nhanh trên đường. Phòng bệnh, khoa tâm thần, 106, trong căn phòng màu trắng xóa trên cái giường màu trắng, dưới tấm chăn màu trắng là nó đang. Yên giấc ngàn thu, bên cạnh là một con chó NC mắt nhạt nhòa sụt xịt, NC mũi chảy tùm lum trông thật tởm. Kế lên chó là một con lợn nái, mặt vênh vênh răng vỉnh vỉnh với thân hình chữ nhật tuyệt hảo. Cạch, bác sĩ Doc Tờ Huyền chuyển bước đi như âng mẫu, mái tóc đờ si gội bằng sân. Siêu mềm mượt là lướt trong không khí. Cô bé bị hạ độc vào các cơ quan di chuyển như tay, chân nên có thể bị liệt vài hôm. Bác sĩ phán, thế là chị Trang cùng nhỏ Linh Anh sách đít lủi thủi đi về chưa tới 5S. Chị Trang à, chắc chị bận lắm, với lại chiều nay em cũng rảnh, em sẽ chăm sóc chi hộ chị nha. L, anh cười tưới vào mặt âng khác, đôi mắt có thể chớp 5 lần. Dây nhìn chăm chú vào chị Trang, nhờ em nha, thật khủng khiếp, bị mẹ thua máy nên cô có ra chương mới đờ si, mí BN đọc tạm cái chương ngắn này sau mị đền bù. Mà chả biết có đờ si cô cách chương.